Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 177 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Mười bảo hồ lô. Tiếng nổ kéo dài khoảng hơn 20 giây mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Theo nơi đây trùng kích, tạo thành hư vô vặn vẹo cũng dần dần khôi phục như bình thường. Núi vẫn là núi, chẳng có một lực nào tổn thương. Trên núi, hai vòng sáng còn tồn tại, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tô Minh biến mất, hoặc nên nói là thân thể hắn đã biến mất, nhưng mà ở trên mặt đất vẫn tồn tại vô số máu, trận pháp đỏ rực vẫn còn đó. Sáu hình vuông tụ thành hình chữ nhật, toát ra tia máu, xương tay bên trong giờ cũng biến mất, thành thân hình của hung linh trên đầu có túm lông màu trắng đang nửa quỳ ở trên trận pháp, hắn không nhúc nhích. Hung linh nhắm mắt, biểu tình mệt mỏi, trên người không còn một chút nào hơi thở dao động, như một kẻ đã chết. Thời gian rất nhanh trôi qua, khoảng nửa phút sau, hùng linh bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra tia sáng, cúi đầu nhìn thân hình của mình. Thật lâu sau, hùng linh này ngẩng đầu, tay phải mạnh mẽ chống xuống đất, người run bần bật, tất cả máu ở trong trận pháp cũng cùng nhau bay lên, lao hướng nó, dung nhập vào. Trên người của hùng linh nhanh chóng thay đổi, biến nhỏ, những bọc mủ khô co rút đã hoàn toàn tỏa ra khói đen, mái tóc của hùng linh này dần dần dài ra. Cho đến khi toàn bộ máu xung quanh dung nhập vào người của hùng linh, nó biến mất, thân cao như người bình thường, cơ thể hoàn toàn khôi phục, không còn biến đổi dữ dội. Áo trắng khoác lên người, khi hùng linh này ngẩng đầu, lộ ra rõ ràng là khuôn mặt của Tô Minh. Trên sương mù, ông lão Mộc Nha không có vẻ gì là ngoài ý muốn, hiển nhiên sớm đã nhìn thấy kết quả đó. Nhưng sắc mặt của ông lão âm trầm, không biết suy nghĩ điều gì. Tô Minh hít sâu, hắn không có hoàn toàn đoạt xá hùng linh, mà khi đạt được tất cả ký ức quan trọng nhất ở trong trận pháp của nó, thì nuốt luôn hồn nó, từ bỏ thân xác. Tụi mình chỉ mượn sức mạnh cơ thể của hung linh, còn lại ngừng tụ thân hình của mình. Xuất phong trận mạnh mẽ làm cho tụi mình trong lòng sợ hãi, nên hắn rất là muốn có được thuật đó. Cách duy nhất có được thuật này là nuốt đi ký ức ở trong đoạt xá. Đó là thiên phú của Tố Minh tộc, nếu như không phải là hung linh này tu tâm lúc trước rời ra khỏi tụi mình giam cầm xé ra một vết rách, thì hắn là muốn đoạt xá hơi khó khăn. Tụi mình thở ra một hơi, nhìn lòng bàn tay phải của mình, rơi lên ấn lên trên trận pháp. Bàn tay của Tô Minh chạm vào trận pháp lóe ra ánh sáng, dần dần tối đi cho đến khi biến mất. Tô Minh ngẩng đầu nhìn sương khói bên trên. Sương mông lung không thấy rõ ràng, nhưng mà trán của Tô Minh vào giờ phút này xuất hiện một khe nứt. Trong khe, toát ra tà nhãn, bầu trời sương khói phóng lớn vô số lần, mắt của hắn xuyên qua tầng tầng khe hở. Vài giây sau, Tô Minh thấy ngay ông lão Mộc Nha trong sương mù, cũng thấy mặt của lão âm trầm. Tô Minh nhìn ông lão Mộc Nha, lão cũng nhìn lại hắn. Ánh mắt của hai người cách sương khói vô hình giao nhau. Ta đã thắng. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ông lão Mộc Nha im lặng, lát sau rơi lên tay phải vùng núi ở bên dưới. Tiếng nổ vang lên, lắc lư kịch liệt. Tô Minh vội vàng cúi đầu. Hắn phát hiện ra đỉnh núi đứng trọng ngược xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, không ngừng mở rộng. Chớp mắt, bên dưới vòng xoáy này cũng xuất hiện một ngọn núi. Một ngọn núi giống núi này y như đúc. Núi này đứng thẳng bình thường. Cùng với núi Tô Minh đứng, hai đỉnh núi đụng chạm vào nhau, tình cảnh này tựa như là một cái phễu. Tô Minh thấy ở trên ngọn núi dưới vòng xoáy có Chu Hữu Tài leo đằng trước nhất, Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày màu vàng theo sát sau lưng của gã. Trừ ba người này ra còn có Tô Minh nhìn thấy Hỏa Khôi lão tổ, Long Hải lão tổ, ba người Huyền Tương và Hứa Tuệ. Giây phút Tô Minh thấy mọi người thì bọn họ trong núi rung động kịch liệt, thấy ở đỉnh núi, vòng xoáy trời đất ầm ĩ, xuất hiện một ngọn núi chồng ngược trong mắt và Tô Minh đang ở trong núi. Hắn không chết. Ba người Huyền Thương hít một ngụm khí, khi thấy Tô Minh thì họ tinh thần rung động. Mắt của Hứa Tuệ ứa lệ, ngơ ngác nhìn Tô Minh đứng ở trong núi trồng ngược bên trên, dường như cái nhìn này là một đời một kiếp. Long Hải lão tổ biểu tình giống như bình thường, như tim rớt cái bịch. Tuy nhiên, lão nghĩ rằng lão không ra tay cứu thì chắc chắn đối phương sẽ không truy cứu cái gì. Dù sao đối phương chắc chắn là chú trọng tu vị của lão. Nghĩ đến đây, dù Long Hải lão tổ hơi thấp thỏm nhưng mà biểu tình không thay đổi. Hỏa Khôi lão tổ mắt chợp lóe, lại rất hồi hộp. Lão hiểu biết Tô Minh nhiều hơn Long Hải lão tổ, lòng lại thầm hối hận. Tử Long chân nhân nhìn thấy Tô Minh thì mặt mày giống như bình thường, nhưng con người co rút vì lão phát hiện ra Tô Minh là người cách đỉnh của hai ngọn núi gần nhất. Lúc Chu Hữu Tài mới thấy Tô Minh mắt lóe ra qua nụ cười, nhưng mà rất nhanh biến mất, lại trở về bộ dạng xấu xí. Còn gã đàn ông chân mày màu vàng thì hừ lạnh, bước chân lại càng nhanh hơn, hắn cắn răng, nghênh đón uy hiếp leo lên trên đỉnh núi. Mắt của Tô Minh chợt lóe, biểu tình của mấy người này khiến cho hắn nhìn ra rất nhiều vấn đề, đặc biệt là trước đó, hắn nhớ dây xích thòng xuống vốn đã có thể kéo hắn và Hứa Tuệ lên, nhưng mà giữa đường đã xảy ra biến cố. Trong biến cố đó có giọng nói của Chu Hữu Tài đề cập đến gã đàn ông chân mày màu vàng. Vậy là tụi mình đoán được toàn bộ sự việc. Chu Hữu Tài cứu Hứa Tuệ, gã đàn ông chân mày màu vàng thì không biết dùng cách gì đã cản đường. Tụi mình biểu tình như bình thường, lạnh lùng liếc gã đàn ông chân mày màu vàng, trong mắt lạnh băng giống như là lúc trước hắn nhìn thiếu niên áo trắng. Tụi mình không nói tiếng nào, chân đạp một cái vọt hướng đỉnh núi. Tốc độ của tụi mình rất nhanh, đám người bị mất đi tu vi không thể nào sánh bằng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hóa cầu vồng lao lên khỏi đỉnh núi. Tốc độ của tụi mình rất nhanh, chớp mắt hắn đã đạp tới hai núi liền nhau, đỉnh của hai núi. Nhìn như là tụi mình bình tĩnh nhưng mà đã sẵn sàng ác chiến. Cho dù sau đó, trước đó hay biểu tình của ông lão Mộc Nha không thân thiện, rất có thể lúc này lão sẽ tán đi uy hiếp của người khác, khiến cho trận này tranh giành nâng lên kịch liệt. Nhưng mà khi tụi mình đến chỗ thạch đàn ở trên đỉnh núi thì mấy người khác vẫn là leo rất chậm, không có dấu hiệu bị tu vi thả ra, chỉ đành phải trơ mắt nhìn hắn đứng ở trên thạch đài. Chu Hữu Tài thở dài, không đi lên nữa. Tử Long chân mày nhíu mày, lại ẩn ý nhìn tụi mình, cũng từ bỏ. Gã đàn ông chân mày màu vàng biểu tình tràn đầy không cam lòng, nhưng gã cách đỉnh núi xa mấy chục mét, không leo lên kịp. Lão phu không phải là dạng người lật lọng, nếu như đã đồng ý để cho người leo lên đỉnh núi thì chính là người thừa kế của lão phu sẽ không có cản trở ngươi. Trong tinh thần của Tô Minh vang vọng giọng nói của ông lão Mộc Nhà. Hai ngọn núi chính phản khác nhau, một lên trời, một xuống dưới đất, đơn độc hiểu ra không hoàn toàn, cần lúc hiểu mới có thể đạt được di sơn chân chính. Lão phu thực sự kỹ thuật này không phải là tự sáng chế mà là truyền thừa trong ám thần liên minh di sơn đại giới. Thuật di sơn đại giới này trí cao vô thượng, thiên biến vạn hóa, ngang ngửa với tô kiếm thức, cửu tầng của Tố Minh tộc nhà ngươi. Đều là thiên thành lương phương pháp. Học xong rồi, lão phù sẽ đưa người đi trung tâm để ngũ hỏa lô. Trước đó đã hứa cho người tạo hóa tuyệt đối không nuốt lời. Giọng của ông lão Mộc Nhà vang vọng trong đầu của Tô Minh, hắn nghe cứ thấy có gì đó rất lạ. Dường như trong lời nói của ông lão Mộc Nha nói không phải là lời nói với hắn, mà giống như là nói với người khác. Nhưng mà giọng nói này rõ ràng là quanh quẩn trong tinh thần của Tô Minh. Hắn nhìn người khác, không thấy ai có thể khiến cho ông lão Mộc Nha giải thích như vậy. Tố kiếm thức cửu tầng. Mặt của Tô Minh lại trượt lóe. Đầu tiên, hắn nghe tên gọi của thuật pháp này. Đó là lão tổ Tố Minh tộc các người cảm ngộ tam hoang đại giới thiên biến sáng chế. Tự xưng là cửu tầng. Nhưng mà lão phu tối đa chỉ thấy được thất tầng. Chính Tố Minh lão tổ của người cũng chỉ đạt được về mặt lý luận mà thôi. Sau này người biết sự việc, còn không mau đi cảm ngộ di sơn của lão phu. Chờ người học xong, xem như lão phu hoàn thành ước hẹn, ảnh chiếu có thể rời khỏi đệ ngũ hỏa lô. Trong đầu của Tô Minh vang vọng giọng nói của ông lão Mộc Nhà. Mắt của hắn chợt lóe, liếc hai thạch đài một cái ở bên dưới. Trên hai thạch đài đặt một quyển sách đá. Tô Minh nhìn qua, chúng tỏa sáng. Hắn trầm ngâm, tay phải nâng lên trực tiếp đặt ở trên thạch đài bên trên. Khoảnh khắc tay phải của Tô Minh đụng vào thạch đài thì núi đứng chồng ngược chấn động mãnh liệt, từng khe hở nhanh chóng xuất hiện, chớp mắt núi có dấu hiệu tan vỡ. Cùng lúc đó, trong đầu của Tô Minh ầm lên một tiếng, hiểu ra không trời, thiên địa, thế gian tràn ngập ở trong thần thức, trong đầu óc của hắn hóa thành vô số mảnh vỡ ký ức dấy lên báo tố trong tinh thần. Trong báo tố, trong vô số mảnh vụn của ký ức, Tô Minh thấy từng ngọn núi, trong đó có Ô Sơn, có Cửu Phong, có tất cả ngọn núi trong ký ức cuộc đời của Tô Minh đã từng nhắc tới, đã từng đi qua, từng đụng chạm. Từng ngọn núi có độ cao khác nhau, nhanh chóng và chồng chất, lĩnh ngộ như ẩn như hiện dần dần nổi lên trong đầu của Tô Minh. Trong mắt người bên ngoài, tóc của Tô Minh bay lên, không gian bên cạnh hắn vặn vẹo, từng ngọn núi không ngừng hư ảo biến ra, nhanh chóng thay đổi. Ngọn núi chồng ngược lên trên đầu của hắn, khe hở càng ngày càng nhiều, có dấu hiệu tan vỡ càng ngày càng rõ. Uy hiếp cường đại chưa từng có hiện ra trên người của Tô Minh, khiến cho người khác tinh thần rung động. Đặc biệt là Hoàng Mi, mắt của gã tràn đầy sự ghen tị, mặt vẫn vặn vẹo nổi gân xanh. Muốn có được thần thông cường đại này không phải là dễ. Hoàng Mi cắn răng, tay phải vỗ mạnh vào hồ lô của gã đang cõng sau lưng, phát ra những tiếng hét to. Xin bảo hồ lô giết người. Sao ngươi cũng có? Tiếng hét lớn kia hùng hồn tràn đầy tự tin. Dù là ngọn núi trên đầu của Tô Minh phát ra những tiếng sụp nổ, thì thanh âm kia cực kỳ lạnh lót, khiến cho mọi người chú ý. Đặc biệt là Tử Long chân nhân, trông thấy tay phải của gã đàn ông chân mày màu vàng thò vào hồ lô sau lưng thì con người co rút. Tử Long chân nhân luôn kiêng dè hồ lô của gã đàn ông chân mày màu vàng, trước kia mơ hồ đã nhìn ra lai lịch nên bây giờ là luôn nún nhường gã. Lúc trước, hai người này có tranh giành chí bảo, Tử Long chân nhân bị tập kích tồi tệ, chỉ ngắn ngủi đánh trả chứ không buộc đối phương phá chặt. lão đành phải đè nén lửa giận. Tất cả đều là lý do vì cái hồ lô đó. Từ Long chân nhân có 8/5 chắc đó chính là trong truyền thuyết chí bảo đến từ thiên địa chân giới thứ 5. Giờ nay nhìn thấy gã đàn ông chân mày màu vàng rốt cục là sử dụng chí bảo đó, nghe câu lệ quỷ xứng tượng, Từ Long chân nhân hít một ngụm khí lạnh, suy đoán của lão là chính xác. Trừ Hữu Tài nghe thấy cũng biến đổi sắc mặt. Ba người huyền thương không biết gì về lai lịch của bảo hồ lô, nhưng mà nhìn thấy hành động của gã đàn ông chân mày màu vàng thì tinh thần rung động. Cùng với lời của gã đàn ông chân mày màu vàng thốt ra, dao động mạnh mẽ bùng phát ra từ bảo hồ lô. Dao động cuồn cuộn khuếch tán, hình thành vòng xoáy trùng kích to lớn cuốn tám phương. Hồ lô của Lục Áp. Mặt của Long Hải, lão tổ biến đổi. Thất thanh kêu lên. Long Hải lão tổ nhìn chằm chằm vào bảo hồ lô, thể nguyên thần có dấu hiệu tàn giá. Hỏa Khôi lão tổ ở bên cạnh cũng như vậy, nhìn hồ lô sau lưng của gá thì lộ ra vẻ rất tham lam. Hoàng Mi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, hắn cười lạnh. Gá có được bảo hồ lô rất nhiều năm, số lần sử dụng cực kỳ ít, chính là vì lúc mấu chốt có thể một phen quyết định thắng bại. Vốn rằng Hoàng Mi không định lập tức thi triển nó, chuẩn bị con người trước gá thu hoạch thuật Di Sơn thì mới ra tay giết người, cướp đoạt đi Di Sơn. Tụi mình xuất hiện đụng chạm vào giới hạn của gã đàn ông này, gã tuyệt đối không cho phép người khác có được thuật pháp cường đại. Hoàng Mỹ nhất định là phải giành lấy thuật Di Sơn. Giết xong kẻ này, thì còn kẻ nào dám tranh thuật này với ta? Gã đàn ông chân mày màu vàng cười lạnh. Hoàng Mỹ không cho rằng tụi mình có khả năng sống sót. Trong trí nhớ của gã, chỉ cần sử dụng bảo hồ lô, trừ phi tu vi cao hơn gã rất nhiều, nếu không thì chết chắc. Hoàng Mỹ cười lạnh. Bảo hồ lô sau lưng của gá tỏa ra ánh sáng chói lóa, vòng xoáy ầm vang, trên thân của hồ lô xuất hiện một con mắt. Mắt toát ra lạnh lùng, lại tập trung nhìn chằm chằm Tô Minh. Nó chớp một cái. Từ vị trí miệng hồ lô phát ra khói trắng đậm đặc, mùi hương nồng nặc tràn ngập ra tứ phía. Từ xa nhìn thấy có mây trắng bay ra từ miệng của hồ lô. Thuật Di Sơn này chỉ có hoàng ta có thể ngộ, thằng nhãi bình thường không bao chịu chết. Gá đàn ông chân mày màu vàng cười như điên. Hồ lô sau lưng của Hoàng Mi chậm chậm phát ra sương khói lan tràn. Trên đỉnh núi, Tô Minh mở mắt ra cúi đầu nhìn hắn, biểu tình quái dị. Mọi người thấy Tô Minh sắc mặt quái dị nhưng mà chẳng ai để ý nghĩa thực sự của nó. Nhưng hồ lô của ngươi, tốc độ đào lại hơi chậm. Tô Minh quái dị nói. Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ngơ. Hoàng Mi lại giật mình. Phải, bảo hồ lô này có điểm yếu làm cho gã bất đắc dĩ. Mỗi một lần nói chú ngữ xong là phải qua hơn 10 giây sương khói mới bùng phát xong, xuất hiện thần thông. May là một khi bùng phát có thể vô tình tỏa định, khiến cho người ta trên trời dưới đất khó có thể trốn thoát. Xem như là chậm, thì cũng giết được ngươi. Gã đàn ông chân mày màu vàng kiêu ngạo nói. Tô Minh vẻ mặt biểu tình quái dị, hắn thở dài. Bộ dạng của hắn khiến cho người ta mắt lại trượt lóe, bởi vì vẻ mặt của hắn không có gì kinh hoàng, quái dị khiến cho người ta phải nghi ngờ. Khi mọi người thắc mắc thì Tô Minh giơ lên tay phải, vỗ túi chữ vật. Phút chốc, một tiểu hồ lô to cỡ bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay chĩa lên trên, tay trái của Tô Minh vuốt hồ lô. Xin bảo hồ lô giết người. Tô Minh lại quái dị nói. Tô Minh tin tưởng hai hồ lô này có một cái là đồ giả, nhưng mà hắn lại càng tin tưởng vào Hạc Trọc Long. Lúc trước khi Hạc Trọc Long thấy bảo hồ lô này làm ra bộ dạng khắc sâu ấn tượng đối với Tô Minh, hắn cảm thấy có khả năng rất lớn của mình mới là đồ thật. Giây phút Tô Minh lấy ra tiểu hồ lô thì biểu tình của mọi người cũng biến đổi, cùng lộ ra vẻ quái lạ. Bình tĩnh như là Tử Long chân nhân cũng vào lúc này mở to con mắt, lộ ra biểu tình khó tin. Dù là Chu Hữu Tài cũng bản năng chớp mắt nhìn Tô Minh và Hoàng Mi, khóe môi kiềm chế không được cong lên. Chu Hữu Tài cảm thấy tình cảnh này thực sự là ngoài dự đoán, hơi có một chút vớ vẩn. So với hai người bạn họ, ba người huyền thương không thể nào chấp nhận được tình hình đó. Họ ngơ ngác nhìn tiểu hồ lô trong lòng bàn tay của Tô Minh, lại ngó hồ lô lớn sau lưng của gã đàn ông chân mày màu vàng, đầu óc tràn ngập hồ lô một lớn một nhỏ. Vậy chắc là cái to thì phải mạnh hơn một chút. Trong đầu của huyền thương, trừ ý nghĩ này ra thì là trống rỗng. Long Hải lão tổ hít một ngụm khí, lão chợt phát hiện trên người của Tô Minh che giấu rất nhiều bí ẩn, chỉ một mình cái hồ lô này đã có công hiệu lập tức nghịch chuyển càn khôn. Hỏa Khôi lão tổ chớp mắt, không phân biệt rõ ràng cái nào mới là thật. Gã đàn ông chân mày màu vàng thì mặt biến đổi hoàn toàn, thất thanh kêu lên. Ngươi? Sao ngươi cũng có? Gã đàn ông chân mày màu vàng vừa dứt lời, hồ lô sau người của gã đã phát ra tiếng nổ, chốc chốc rất nhiều khói trắng, bên trong có một tiểu nhân lao phụt ra. Thân hình của tiểu nhân này nửa trong suốt, tay cầm thanh đao màu đen, biểu tình ngơ ngác, xem hình dạng của tiểu nhân này là giống cái, nó lao ra khỏi sương khói nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Xin bảo hồ lô giết người. Mắt của gã đàn ông chân mày màu vàng lộ ra khí phách mãnh liệt. Vốn thấy tụi mình cũng có bảo hồ lô thì lòng của gã dâng lên bất an. Trong bảo hồ lô này xuất hiện tiểu hồ lô đã đánh tan bất an trong lòng của gã. Gã đàn ông chân mày màu vàng giơ lên tay phải chỉ hướng tụi mình, hét to. Tiểu nhân trong bảo hồ lô sau lưng của gã, đàn ông chân mày màu vàng ngửa đầu phát ra những tiếng gầm sắc nhọn, vọt hướng tụi mình. Bên người của nó có sương khói cuồn cuộn bao phủ thân thể, giống như là đằng vân giá vũ, sát khí ngập trời. Có uy hiếp không thể nào tả bùng phát ra từ bảo hồ lô. Uy hiếp có sức sắc bén cực kỳ, có thể thi triển ra tất cả quy tắc của thiên địa. Dù rằng ngươi có bảo hồ lô thì làm sao? Đồ giả bình thường mà cũng dám lấy ra trước mặt của chính phẩm của Hoàng Mi. Gã đàn ông chân mày màu vàng thốt lời. Bảo hồ lô trong tay của Tô Minh xuất hiện 7 con mắt. Cùng chớp, lộ ra vẻ lạnh lùng. Hoàng Mi nhìn thấy thì tim rất cay bịch. Gã nhớ tới mỗi lần bảo hồ lô của gã xuất hiện chỉ là 1 con mắt. Nhưng mà khi tới gần lần nào hồ lô xuất hiện thì đều chắc chắn thành công, thì gã đàn ông chân mày màu vàng tràn đầy sự tự tin. Khi Hoàng Mi tràn đầy tự tin, bảo hồ lô trong tay của Tô Minh phát ra đầy sương khói. Cùng lúc đó, một tiểu hồ lô to cỡ bàn tay bay ra khỏi hồ lô, tay phải cũng cầm một thanh đao. Chẳng qua, tiểu nhân ở trong bảo hồ lô của Tô Minh đầu rất nhỏ, nhưng mà toàn thân không phải là hư ảo mà rất chân thật. Bộ dạng của nó giống như con người thật, không phải là giống cái mà là giống đực. Hồ lô của Tô Minh không xuất hiện chậm như là chú ngữ bảo hồ lô của gã đàn ông chân mày màu vàng. Nó lập tức bay ra ngoài. Ở giữa không trung chẳng giống như tiểu nhân bảo hồ lô của gã đàn ông chân mày màu vàng nửa đầu phát ra tiếng gào, im lặng không nói. Một bên gào, một bên im lặng, một bên chậm chạp, một bên ngay lập tức. Giữa hai bên rốt cuộc cái nào mới là thật? Dù rằng chưa đụng chạm nhưng mọi người đều là tâm kế sâu, không cảm thấy như vậy. Điều duy nhất khiến cho bọn họ do dự là một bên to, nhưng một bên thì lại quá nhỏ. Khi biểu tình của gã đàn ông chân mày màu vàng liên tục biến đổi, lộ ra vẻ khó tin, tiểu nhân ở trong bảo hồ lô của gã ngoái đầu, cắn cổ của gã. Hoàng Mi rõ ràng là đã quá quen với tình hình này, không né tránh, mặc kệ tiểu nhân giống cái hút đi tinh hoa máu thịt của gã, lại nhả ra, rít gào vọt tới, ở giữa không trung va chạm cùng với tiểu nhân trong bảo hồ lô của Tô Minh. Gã đàn ông chân mày màu vàng căng thẳng và mong chờ, người bỗng nhiên mạnh mẽ chấn động, há mồm định nói gì đó nhưng mặt tái nhợt hộc ra búng máu. Máu này không phải là gã bị thương mà là vì tức quá. Không chỉ là bởi vì một mình gã trông thấy, người xung quanh biểu tình rất quái dị, ngơ ngác cũng nhìn tình hình ở trên trời. Không đánh nhau, chẳng chém giết, lại càng chẳng có tiếng nổ. Tiểu nhân bay ra khỏi hồ lô của Tô Minh chỉ đứng giữa không trung. Tiểu nhân giống cái ở trong hồ lô của gã đàn ông chân mày màu vàng tới gần, người run rẩy, có vẻ xấu hổ với tiểu nhân trong hồ lô của Tô Minh. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng tiểu nhân trong hồ lô của gã đàn ông chân mày màu vàng xấu hổ tới gần tiểu nhân trong hồ lô của Tô Minh, lại quỳ xuống. Tiểu nhân trong hồ lô của Tô Minh lộ ra vẻ không thích mấy, lại miễn cưỡng gật đầu. Tiểu nhân trong hồ lô của gã Hoàng Mi đứng dậy, lại lắc người, nhanh chóng thu nhỏ, biến thành kích cỡ giống như tiểu nhân trong hồ lô của Tô Minh. Mọi người cảm thấy tình cảnh như vậy, xem sao cũng là tiểu nhân giống cái bày tỏ tình cảm. Hết chương. Tam Sơn. Cùng lúc đó, tiếng ken két bỗng nhiên vang lên, thanh âm đến từ hồ lô sau lưng của gã đàn ông chân mày màu vàng. Hồ lô xuất hiện từng vết nứt, nhanh chóng khuếch tán, cuối cùng là bùm một tiếng. Hồ lô sau lưng của gã đàn ông chân mày màu vàng thành 4 năm mạnh. Ngại quá, ta cũng có một bảo hồ lô. Tô Minh ho khan. Lập tức, tiểu nhân bảo hồ lô giữa không trung và người yêu của nó cúi đầu, lạnh lùng liếc gã đàn ông chân mày màu vàng, hai con dao lao nhanh tới. Gã đàn ông chân mày màu vàng bị câu nói của Tô Minh chọc tức lại hộc máu, biểu tình rất là bực dọc, ngửa đầu gầm lên, vẻ mặt tuyệt vọng. Tiếng giống của gã đàn ông chân mày màu vàng thê lương, dường như có một chút gào cỡ nào cũng không thể nào chút ra được cục tức trong lòng của gã. Mắt thấy hai tiểu nhân bảo hồ lô tới gần, biểu tình của Hoàng Mi quái dị, gã thả lỏng tay bấu đá núi, té xuống vực sâu. Hai tiểu nhân bảo hồ lô lắc người tới gần, phút chốc không khí bên người của gã đàn ông chân mày màu vàng lao nhanh xuống, xuất hiện một bàn tay to bắt lấy gã, dùng mu bàn tay chặn lại hai tiểu nhân. Tiếng nổ ngập trời, tiểu nhân bảo hồ lô văng ra, biểu tình lạnh băng. Đặc biệt là tiểu nhân bảo hồ lô của Tô Minh, mắt lấy ra sát khí đậm đặc, lắc người trở về bên hắn. Còn tiểu nhân của bảo hồ lô vốn thuộc về gã đàn ông chân mày màu vàng thì theo tiểu nhân bảo hồ lô của Tô Minh cũng đi tới bên cạnh hắn, mắt đầy vẻ tình cảm nhìn chăm chăm vào tiểu nhân bảo hồ lô của Tô Minh, dường như chỉ cần một ánh mắt của nó là sẵn sàng trả giá. Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn sương khói bên trên, sát khí trong mắt lại càng đậm. Tay phải nâng hồ lô, tiểu nhân lập tức bay vào trong bảo hồ lô, tiểu nhân giống cái thuộc về gã đàn ông chân mày màu vàng cũng bay vào theo. May là gã bị bàn tay chụp lấy rơi xuống vực sâu, nếu như không nhìn thấy cảnh này sẽ lại hộc ra một bãi máu. Người muốn cứu hắn sao? Tô Minh nhìn sương khói bên trên, lạnh nhạt hỏi. Hắn cam tâm Hắn cam nguyện vào nhập địa, vào đạo của ta. Xuống đất có cửa, ta là phải cứu hắn. Trong không gian bên trên truyền ra thanh âm tang thương, là giọng nói của ông lão Mộc Nhà. Lần này, thanh âm của ông lão quanh quẩn, mọi người đều có thể nghe thấy. Tô Minh không lên tiếng, lạnh lùng nhìn hư vô bên trên. Hoàng Mi dù sống hay chết, Tô Minh là cảm thấy không quan trọng, nhưng mà nhỏ bé không đáng kể so với suy nghĩ hiện tại của hắn. Lúc trước, Tô Minh đã đoán, ông lão Mộc Nhà rõ ràng là nói với hắn, nhưng mà nghe sao cũng giống như là giải thích với người khác. Chuyện này rất lạ, nếu là ở chỗ khác thì Tô Minh sẽ không nghĩ nhiều, nhưng nơi đây là đệ ngũ hỏa lô, vậy cho nên hắn không thể nào không suy nghĩ. Nếu như ông lão Mộc Nhà nhất quyết là muốn cứu gã đàn ông này, vậy thì Tô Minh phải lập tức quyết định, đơn giản, dùng việc này để thăm dò. Vậy cho nên Tô Minh không lên tiếng, biểu tình không hề thỏa hiệp, nhìn lên trên trời, đứng yên ở trên đỉnh núi, lạnh lùng không nói. Nếu như lời của ông lão Mộc Nha dịu đi, vậy thì chứng minh ta đoán vậy là thật. Ta chắc chắn là ở trong đệ ngũ hỏa lô, lúc ta leo lên trên núi, ác chiến, vậy thì lão ta đã gặp phải ai đó. Chính là người này khiến cho lão phải kiêng dè, mới có lời giải thích với ta. Nhưng nếu như lão không có dịu giọng lại, vậy thì chắc chắn là có lẽ ta đã đoán sai rồi. Tô Minh suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng không lộ ra ngoài mặt. Thời gian chậm rãi trôi, khoảng hơn 10 giây sau, sương khói bên trên truyền đến một tiếng thở dài. Được rồi, lão già ta đây ở quá nhiều năm, giờ muốn rời đi cần một thân thể làm vật dẫn. Mới nãy ta thấy thằng nhóc này không tệ, mượn dùng một chút. Đợi sau khi lão phu rời đi, thì hắn sẽ không còn là hắn nữa. Sao ngươi không mau cảm ngộ thuật di sơn của lão phu? Trong sương khói bên trên truyền ra thanh âm khiến cho tinh thần của Tô Minh rung động mãnh liệt. Hắn im lặng cúi đầu, nhìn sắc đá trên thạch đài, hít sâu, hai tay giơ lên, định ấn xuống. Tô Minh không ngẩng đầu, nhìn như là tùy tiện hỏi. Mới nãy, vạn bối chiến đấu cùng với Hùng Linh, vậy thì tiền bối đã gặp phải phân thân thứ mấy của phụ thân ta? Là thứ ba. Hả? Ông lão Mục Nhà bản năng đáp, nhưng mà nói tới đây thì mắt lại chợt lóe sáng. Phân thân thứ ba sao? Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh có cảm giác mãnh liệt trên sương khói Mộc Nha nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng mà hắn đã có thói quen tận xương tủy hành động biểu tình không thay đổi, vậy cho nên không bị tính nhìn ra cái gì. Câu mới vừa rồi đơn thuần là chụp mũ tộc nha, Mộc Nha, là hắn cố ý nói ra. Dù rằng là nói sai rồi thì cũng chẳng sao. Tô Minh muốn xem phản ứng của Mộc Nha để phán đoán, nhưng mà hắn không ngờ một câu tùy tiện lại bắt được đáp án khiến cho tinh thần của hắn rung động. Hay cho thằng nhóc gian xảo, nhưng mà lão phu lại thích tính đó của ngươi. Chuyện giữa hai phụ tử các người thì lão phu không muốn tham gia. Trong sương mù, ông lão Mộc Nha cười cười, không nói gì hết. Tô Minh tinh thần chấn động, hắn nhắm mắt, hai tay ấn mạnh vào hai đá núi. Tiếng nổ ầm ĩ, tất cả ý niệm trong đầu bị cưỡng ép đè nén, bị từng ảo ảnh ngọn núi hoàn toàn thay thế. Cùng với núi bên trên tan vỡ, núi bên dưới cũng lắc lư xuất hiện từng vết nứt. Vết nứt càng ngày càng nhiều, núi trong đầu của Tô Minh cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng bùm một tiếng, núi bên trên hoàn toàn tan vỡ biến thành nhiều mảnh, trong đầu của Tô Minh vô số ảo ảnh núi ngưng tụ lại biến thành một quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu ánh sáng hư ảo, bên trong có vô số ngọn núi chớp lóe. Tô Minh cảm nhận rõ ràng uy hiếp bàng bạc từ bên trong người bắn phát ra. Chớp mắt, mọi người cảm nhận được uy hiếp toát ra từ thân thể của Tô Minh đều biến đổi sắc mặt, có cảm giác giống như là vạn núi đè đầu. Tiếng nổ lại vang lên, núi bên dưới lần nữa tan vỡ trở thành đá núi, bao gồm mấy người bên trên cũng văng ra. Bọn họ bị đánh văng ra thì tu vi chớp mắt hồi phục lại. Từ khi tu vi của bọn họ hồi phục, quả cầu đen trong đầu Tô Minh từ hư ảo biến thành ngưng tụ, cuối cùng là hóa thành khắc ấn khắc sâu vào trong linh hồn. Hình dạng khắc ấn của ba điểm sáng liên tiếp cùng một chỗ, ẩn chứa hơi thở nguyên thủy. Từ lúc thiên địa sơ khai thì bị thiên nhiên hình thành. Khi khắc ấn vào trong linh hồn của Tô Minh, cảm nhận ở trong không trời bát hoang này, núi tồn tại. Đó là vô số núi. Núi trong các tinh cầu, núi trong hư ảo, núi trong ký ức của mọi người, chúng đã tổ thành quy tắc ở trong tam hoang đại giới chưa từng có ai phát hiện. Thuật di sơn này, tu chắc chắn là quy tắc núi. Sơn cũng là tam. Ba điểm khung thành ngọn núi, điểm này là thiên địa chi sơ, là nguyên lực. Người ngoài truyền thừa di sơn đại giới của ta, hãy nhớ cho kỹ, di sơn chỉ là thức thứ nhất. Từ lúc thuật này được sát tạo ra, đến nay chỉ là có một thức. Nếu như người ngoài có duyên sáng tạo ra thức thứ hai ứng với di sơn đại giới, để lại thức thứ hai, người truyền thừa thuật di sơn, giới ta không có một chút cầu, chỉ có một yêu cầu xin. Khi khắc ấn linh hồn Tô Minh, vậy thì đầu lắng giọng xa xưa, thanh âm giống như truyền thừa ra từ năm tháng, có vẻ chân thành. Tô Minh tinh thần rung động, hắn mở mắt, trong mắt hắn xuất hiện một bóng núi. Khoảnh khắc này Tô Minh có cảm giác mãnh liệt, dường như chỉ cần hắn động ý niệm liền có thể khống chế được ức chế từ núi trên không trời. Trời đất giây phút này tan vỡ, sương khói xung quanh lăn lộn cuồn cuộn, cùng với núi sụp đổ, một vòng xoáy to lớn xuất hiện bên trên. Vòng xoáy âm âm chuyển động, lực hút mãnh liệt xuất hiện cuốn mọi người hướng vòng xoáy. Khi Tô Minh mở mắt, hắn thấy Hứa Tuệ ở phía xa đã đến gần vòng xoáy. Bên cạnh cô còn có Huyền Thương, bị cô túm chặt lấy cánh tay, biểu tình kinh hoàng, lắc đầu ngồi ngội lộ ra vẻ sợ hãi, cuối cùng là hóa thành cay đắng. Tô Minh nhìn không kỹ, lắc người bước ra bước đầu tiên. Khi bước đầu tiên đạp xuống, một điểm xuất hiện. Tùy theo Tô Minh bước ra bước thứ hai, điểm thứ hai cũng xuất hiện. Tô Minh nhảy lên, trên hai điểm này xuất hiện bên cạnh Hứa Tuệ. Hứa Tuệ lộ ra nụ cười, thả lòng tay bắt chặt Huyền Thương, khiến cho gã bị cuốn vào trong vòng xoáy. Hứa Tuệ lại ôm lấy Tô Minh. Điểm thứ ba xuất hiện. Khoảnh khắc ba điểm xuất hiện thì chúng nó liên tiếp nhau hợp thành một ngọn núi. Dù núi hư ảo nhưng mà khiến cho Tô Minh ôm Hứa Tuệ ở giữa không trung, dưới vòng xoáy đứng sững, tựa như là một ngọn núi chân chính xuất hiện trên bầu trời. Vậy tạo hóa của ta đâu? Tô Minh một tay ôm Hứa Tuệ, nhìn không trung, lạnh nhạt nói. Trong đệ ngũ hỏa lô có chúng giới, nhưng chỉ có giới này là lão phu một mình mở ra. Tạo hóa của ngươi là nguyên lực ngưng tụ vạn cổ năm tháng, một giới của lão phu. Trên bầu trời quanh quẩn giọng nói của ông lão Mộc Nhà. Cùng lúc đó, cả thế giới vang đến những tiếng nổ. Bên cạnh Tô Minh lần lượt xuất hiện ảo ảnh, cỡ vài chục cái. Đầu là hình dạng hung linh, trong đó có Niên Ngâm. Những hung linh là tu sĩ mấy năm nay bị ông lão Mộc Nhà bắt. Chúng đứng yên không nhúc nhích, thân hình nhanh chóng héo rũ toát ra rất nhiều sức sống. Sự sống hóa thành tơ trắng lao hướng Tô Minh. Hết chương. Bất động thiên hoàng. Tô Minh liếc mắt qua, thấy ở trong những hung linh không có ba người ách thương phân thân của hắn hấp thu, cũng không có hung linh trên đầu có túm lông màu trắng, hiển nhiên bị ách thương hấp thu, bị Tô Minh đoạt xá thì giống như là thực sự đã bị xóa đi, không còn ở trong trò chơi của ông lão Mộc Nhà nữa. Cùng lúc đó, xung quanh những sự sống từ các hung linh ùa vào người của Tô Minh, thân hình của Tô Minh bùng một tiếng, tu vi bùng nổ, chớp mắt tràn ngập toàn thân. Đó là sự sống của mấy chục hung linh, là tinh hoa do tu vi của chúng biến thành, giờ chút ra hết, tràn ngập toàn thế giới. Khoảnh khắc này, những người ở trong thế giới sớm đã bị vòng xoáy hút đi, không biết là bị đưa đến những không gian nào. Còn sót lại chỉ còn có Tô Minh và Hứa Tuệ được hắn ôm ở trong lòng. Đối diện với những hùng linh toát ra lực lượng cuồng bạo, Tô Minh biến đổi sắc mặt. Tu vi của ta đã được phục hồi, có sức mạnh bảo vệ mình. Người cũng không cần phải lo cho ta. Hứa Tuệ mỉm cười, lại khẽ nói với Tô Minh. Tô Minh ngoái đầu nhìn, thấy Hứa Tuệ nháy mắt tinh nghịch, khuôn mặt nhanh chóng biến đổi, thân hình cũng vặn vẹo. Hai giây sau, Hứa Tuệ biến thành bộ dạng thân hình trí bảo. Vật đó, người ngại không tranh giành, nhưng mà ta thì không sao, nên lấy nó giúp người. Hứa Tuệ cười nói. Hứa Tuệ thoát ra khỏi vòng tay của Tô Minh, lùi nhanh ra phía sau, cứng rắn chống lại lực lượng cuồng bạo này. Tô Minh chớp mắt nghĩ đến lúc mới ôm Hứa Tuệ thì Huyền Thương biểu tình cay đắng, nhưng không biết là cô dùng cách gì để uy hiếp được Huyền Thương đưa ra trí bảo này. Có thân hình trí bảo, Tô Minh tin tưởng Hứa Tuệ có được an toàn ở mức độ lớn nhất, nên không suy nghĩ cô làm sao có được trí bảo, hút mạnh đi những sức sống bằng bạc lao hướng mình. Toàn thân của Tô Minh bùm một tiếng giống như là sắp tạc nổ, sức sống cuồng bạo và lực lượng tu vi từ bốn phương tám hướng vài chục hung linh điên cuồng tán ra, ùa vào người của Tô Minh. Tình cảnh này tựa như là truyền công, trong mấy chục hung linh trừ vài người cá biệt, còn lại đều là trưởng cảnh đại năng, vậy là chúng truyền công chính là tạo hóa to lớn chưa từng có dưới vòng trời. Tạo hóa vốn là có thể ôn hòa một chút, vậy thì Tô Minh sẽ không khó chịu đến mức này. Nhưng mà ông lão Mộc Nhà không có nghĩa vụ khiến cho tạo hóa ôn hòa, cách nghĩ của lão rất đơn giản. Tăng tạo hóa cho người, còn hấp thu được bao nhiêu đó là bản lãnh của người. Nếu như người có bản lĩnh, vậy thì hấp thu hết. Nếu như chống đỡ không hết, vậy thì tự nổ là lòng tham của người. Không có liên quan gì đến lão phu. Ông lão Mộc Nhà nhìn Tô Minh hấp thu, lạnh nhạt nói. Mắt của Tô Minh lóe sáng. Tô Minh không nói nên lời, sức sống cuồng bạo và lực lượng tu vi xung quanh khiến cho cơ thể của hắn chỉ có thể nhanh chóng vận chuyển, không ngừng hấp thu. May là lúc trước, Tô Minh đã có kinh nghiệm từ phong thần mật hòa, nếu như đổi làm người khác thì chắc chắn là kinh hoàng và mất trí. Đó là tạo hóa nhưng cũng là một kiếp. Chẳng qua, Tô Minh có thể lựa chọn nắm giữ và từ bỏ, một khi hắn buông bỏ, vậy thì tạo hóa đợt này sẽ ngừng lại, không còn nguy hiểm sinh tử nhưng nếu như từ bỏ quá dễ dàng thì đó không phải là Tô Minh. Người của Tô Minh đầy mồ hôi lạnh, trong cơ thể tiếng nổ liên tục truyền ra, các lỗ chân lông có rất nhiều sức sống điên cuồng chui vào. Tu vi của Tô Minh vận chuyển không theo kịp những sự sống và lực lượng tu vi dung nhập vào. Chỉ giây lát sau, Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Tu vi phân thân của hắn đã đột phá hậu kỳ vị giới, đạt đến vị giới đại viên mãn. Nếu như là tạo hóa cho người nhiều thêm một chút, Ông lão mộc nha liếc nhìn Tô Minh, mặt lộ ra vẻ nụ cười tà ác. Hắn giơ lên tay phải, thế giới nổ ầm vang, cả không gian vỡ vụn. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, không gian được ông lão sáng tạo ra lập tức tan vỡ. Tuy theo không gian tan vỡ, không khí vặn vẹo, nguyên lực ngưng tụ từ vạn cổ năm tháng bùng phát. Nguyên lực này bùng phát, tuôn hướng thân hình của Tô Minh, điên cuồng mà ùa vào, khiến cho thân thể của hắn trướng phình. Hấp thu đi, còn nếu như không thể hấp thu, thì đừng có nói lão phù không cho người tạo hóa. Không có chống đỡ nổi, thì đi tìm một chỗ mà tránh né không gian tan vỡ. Người có thể bước vào trong vòng xoáy sau đó. Thông qua vòng xoáy này có thể trực tiếp được truyền tống đến trung tâm của đệ ngũ hỏa lô. Lão phù hứa hẹn, nhưng đã hoàn toàn thực hiện rồi. Nhóc con, người có thể hấp thu bao nhiêu thì phải xem vào khả năng của người. Ông lão mộc nha mỉm cười, lắc người. Khuôn mặt ông lão thay đổi, thân hình hư ảo nhưng mà nhanh chóng ngừng tụ thành một bộ dạng gã đàn ông chân mày màu vàng. Mộc nha cúi đầu nhìn thân hình của mình, mặt nở ra nụ cười lại càng tươi, xoay người bước vào trong hư vô. Thân thể của ông lão phút chốc biến mất trong không gian tàn vỡ. Tô Minh! Hứa Tuệ trong không gian cuồng bạo sốt ruột kêu lên, muốn tới gần, nhưng mà bị lực lượng cuồng bạo buộc không ngừng thụt rời, không cách nào tới gần. Không sao, tao vẫn còn chịu được. Người của Tô Minh trướng lên, ngửa đầu nhìn trời, thân hình lại lớn hơn một vòng, tu vi dấy lên báo tố. Mặc dù báo tố bị áp chế, tàn vỡ, nhưng mà khoảnh khắc này tu vi của Tô Minh đã đột phá. Sau lưng của Tô Minh xuất hiện một vầng trăng. Đó là mặt trăng màu xám, yêu dị, có tử khí đậm đặc toát ra từ trăng xám. Trong không gian tàn vỡ, mặt trăng xuất hiện, lực lượng cuồng bạo xung quanh bị hút vào. Tiếng nổ ầm ĩ vang vọng, đó là mấy chục hung linh xung quanh truyền công cho Tô Minh, đang thân hình héo rũ đến cực độ cuối cùng tự bạo. Thuật pháp của ông lão mộc nhà khiến cho những hung linh từng là tu sĩ tăng ra hết tu vi thì không ngừng một chút lãng phí, linh hồn cũng lại bạo tạc thành bụi phấn trở thành tinh hoa, nếu như hấp thu được hết thì hấp, còn nếu như là không thể hấp thu được thì cũng không thể nào trách mộc nhà không cho Tô Minh tạo hóa. Tạo hóa ở đó, người thấy được, nhưng ta cố tình khiến cho người đến cực hạn không cách nào hấp thu được. Đó là mộc nhà phản kích Tô Hiền Y, chẳng qua là đối tượng bị phản kích chính là Tô Minh. Không có cảm ngộ, cưỡng bức ngưng tụ tu vi, chỉ là công dã tràng. Bên ngoài đệ ngũ hỏa lô, trời sao vặn vẹo, ông lão mộc nhà hình dạng gã đàn ông chân mày màu vàng bước ra từ hư vô, ngoái đầu liếc nhìn đệ ngũ hỏa lô, lại mỉm cười. Trong không gian tan vỡ của đệ ngũ hỏa lô, Tô Minh cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Trước không nói, không gian tan vỡ này bạo nguyên, chỉ là mấy chục hung linh xung quanh Tô Minh đã rất khó mà hấp thu tiếp. Mặc dù rằng hắn đột phá ra vị giới đại viên mãn, bước vào trong đến kiếp nguyệt cảnh, nhưng mà Tô Minh xuất hiện. Nguyệt là một vầng trăng chết. Nơi đây, tán loạn sinh cơ cùng với tu vi. Còn có nguyên lực không gian nếu như hấp thu hết sẽ giúp tu vi của ta tăng vọt. Nhưng, đơn thuần tu vi gia tăng, nếu như không có cảm ngộ, vậy thì tất cả chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương. Kết quả cuối cùng chỉ dựa lại là một đại lực sĩ, nhưng mà không hề có tư duy khống chế. Sức mạnh không thể nào bày ra được. Tạo hóa này hấp thu quá nhanh, căn bản không có thời gian để mà cảm ngộ. Đó chính là mục đích của ông lão mộc nha. Mắt Tô Minh lại lóe. Nhưng mà Tô Minh ta nhất định phải có tạo hóa này. Mắt của Tô Minh bỗng nhiên khép lại, người của hắn xuất hiện tử khí cực kỳ đậm đặc. Tử khí xuất hiện cùng với khí lạnh lẽo, lấy Tô Minh làm trung tâm khuếch tán ra tứ phía, làm ở trong không gian tàn vỡ này giống như là bị đóng băng. Từng bông tuyết rơi xuống, bay tán loạn khắp nơi. Trên người của Tô Minh không có nhiệt độ, lạnh băng giống như người chết. Tô Minh mở mắt, trong mắt xám cho. Tô Minh không có cảm ngộ kiếp nguyệt cảnh, nhưng hắn có thể hiểu ra từ sinh mệnh, đó là mùa đông đi hướng ngày xuân, là tử vong đi hướng thức tỉnh, là âm tử đi hướng hạo dương, là một con đường sinh mệnh. Trăng màu xám đại biểu cho tử vong của Tô Minh, đại biểu cho băng giá trong sinh mệnh của hắn. Cùng với tử khí khắp người Tô Minh bùng phát, sau lưng của hắn trăng màu xám có vẻ mông lung, rất nhiều sức sống, nguyên lực, những tu vi cuồng bạo chớp mắt điên cuồng nhập vào người của Tô Minh, nhanh chóng chảy trong cơ thể, biến thành lực lượng ngưng tụ kiếp nguyệt. Trong hình ảnh tóc dài của Tô Minh tung bay, cực kỳ ẩm lãnh, hắn đứng giữa không trung, thân hình nhanh chóng từ trướng to trở về như cũ, kiếp nguyệt màu xám sau lưng của Tô Minh tỏa ra ánh sáng tử vong. Cùng lúc đó, mắt của Tô Minh lóe ra tia tàn khốc, giơ lên tay phải mạnh mẽ vỗ trán. Ầm một tiếng, thân thể của Tô Minh xuất hiện bóng chồng, đó là phệ không phân thân bước ra, đứng phía bên phải Tô Minh. Giây phút phệ không phân thân xuất hiện, sức sống, lực lượng cuồng bạo xung quanh nhanh chóng phân tán, ùa vào phệ không phân thân. Khiến cho phệ không phân thân Tô Minh bùm một tiếng tàn vỡ. Nhưng mà những mảnh vụn xác thịt giạt ra rồi lại giống như là tổ hợp lại. Trong phân tán không ngừng ngưng tụ, mỗi một lần phân tán và ngưng tụ thì với mức độ thân hình mạnh mẽ lại càng cao hơn một tầng. Dần dần, phệ không phân thân không ngừng tổ hợp. Kiếp nguyệt thứ hai sau lại hiện ra sau lưng của Phệ Không Phân Thần. Màu trăng là đỏ, tựa như máu, đỏ giống như lá phong yêu dị. Trăng xám đại biểu cho tử vong và giá rét, trăng đỏ đại biểu cho dãy dụa trong tử vong, thu đỏ nhuốm máu nhuộm khung trời. Chính vào lúc này, anh thường phân thân của Tô Minh xuất hiện bên trên tu vi phân thân của Phệ Không Phân Thần. Ba phân thân của Tô Minh vào khoảnh khắc này thành ba điểm, hình thành ân ký núi. Núi người Nga, bất động thiên hoàng. Không gian trục kích, kịch liệt, trong trời sao bên ngoài đệ ngũ hỏa lô, ông lão Mộc Nha biểu tình. Bình thản, cất bước đi lại chợt khựng lại, vội vàng ngoái đầu, biến đổi sắc mặt. Hết chương. Lần mở mắt thứ nhất. Núi, có ba điểm. Giờ khắc này trong không gian sụp đổ, phần thân tu vi của Tô Minh chính là điểm thứ nhất. Vị trí điểm này là một mặt trăng màu xám, đại biểu cho cái chết, đại biểu cho giá rét. Phần thân phệ không của Tô Minh là điểm thứ hai. Mặt trăng màu đỏ đậm kia lộ ra sinh cơ và tử khí đan xen, mang theo thu hồng tươi đẹp. Đó là cảm ngộ cảnh trời thu ở trong cuộc đời của Tô Minh. Bên trên phân thân tu vi và phân thân phệ không của Tô Minh, ách thương phân thân xuất hiện. Đây là điểm thứ ba của sơn ấn đó. Ách thương phân thân xuất hiện, lập tức ở sau người cũng xuất hiện thêm một mặt trăng. Đó là ánh trăng vàng chói mắt. Hào quang màu vàng này dường như là màu sắc vốn có của mặt trăng trong mắt thế nhân. Nó đại biểu cho hỏa diễm vô tận và nhiệt độ cao. Đó là hạ viêm, sinh cơ rào rạt. Ba phân thân, ba nguyên khí, giờ khắc này hình thành theo sơn ấn, hóa thành bát hoang bất động. Tu vi lực cuồng bạo quét ngang, không gian sụp đổ đổ vàng, sự tồn tại của nó giống như là bất diệt trong thiên địa sụp đổ. Dù trời đất có hủy diệt thì nó vẫn tồn tại tới vĩnh hằng. Thân thể mấy chục hung linh kia giờ khắc này khô héo nhanh chóng, một lượng lớn sinh cơ hiện lên, lập tức bị sơn ấn do ba phân thân của Tô Minh hình thành hấp thu, nhanh chóng phân tán ra nguyên khí của ba đại phân thân. Dần dần, khí tức tử vong của vầng trăng màu xám lại càng đậm, ánh sáng màu xám tỏa ra giống như là đại diện cho bóng tối và cái chết. Phân thân của Tô Vi, Tô Minh có liên quan, toàn thân tỏa ra một mùi hôi tanh, giống như là người chết đi ra từ trong hoàng tuyền. Nhưng trong nháy mắt, phân thân Tô Vi này lại lộ ra vẻ lạnh lùng và vô tình, nháy mắt đủ để khiến cho tất cả những người quen thuộc cảm thấy xa lạ. Dáng vẻ này giống như là một thần linh có âm quản lý thiên địa. Phân thân phệ không của Tô Minh thông tu thần thông, chỉ cần tu luyện sự cường hãn của thân thể, giờ khắc này sinh cơ tứ phía nhanh chóng tràn vào, khiến cho nó không ngừng cường đại. Trong thời gian không gian sụp đổ được ngây dựng lại, thân thể của nó lại càng mạnh mẽ, mỗi một tấc máu thịt giống như là được rèn luyện trăm ngàn lần, được tăng cường điên cuồng. Kiếp nguyệt màu đỏ được ngưng tụ ra giống như là máu tươi trên hai tay của hắn cả đời này, khóe miệng mỉm cười mang theo tâm ý khiến cho người ta sợ hãi. Ánh trăng nhuộm đỏ khiến cho người ta cảm thấy có một cuồng tiên chiến thiên, tranh đấu giữa sự sống và cái chết. Trên hai đại phân thân này có khí tức giống như là của thần linh âm minh và cuồng tiên chiến thiên. Nhưng mà ách tương phân thân giờ khắc này lại là không hoàn toàn là hình người. Trên người của hắn có vô số cành lá vặn vẹo tràn ra, bao quanh tứ phía. Dường như ách tương phân thân đã trở thành một cây đại thụ. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng vô thành. Lập tức, cành lá tứ phía vồn quanh mãnh liệt. Kiếp nguyệt màu vàng xuất hiện phía sau ách tương phân thân lập tức hiện ra sát cơ mãnh liệt, không cách nào hình dung. Sát cơ và sinh cơ này là một nhiệt độ cực cao của mùa hè. Sinh cơ này là đến từ sinh mệnh của ách thường. Cũng chỉ có một loại sinh mệnh cường đại như ách thường mới có thể được diệt sinh lão nhân viết ở trong ca dao và sinh mệnh, mới có thể xứng với đại biểu cho mùa hè của Tô Minh. Tháng giữa hè cũng là tồn tại sinh cơ khổng lồ. Khí thế từ tam đại phân thân khiến cho tu vi của hắn tăng nhanh đến cuồng bạo, đột nhiên hấp thu lần thứ hai, lấy kiếp nguyệt hình thành sơn ấn. Đó là... Đây là tam sơn ánh nguyệt do Tô Mỗ tự nghĩ ra. Tam đại phân thân của Tô Minh đồng thời giống to một tiếng, ba kiếp nguyệt kia nhanh chóng hấp thu, mấy chục hung linh bốn phía lập tức truyền ra những tiếng nổ vang không ngừng. Từ hung linh, một đều truyền ra hết sinh cơ và tu vi, sau đó tự bạo. Những tiếng ầm ầm vang vọng, ước chừng 10 nhịp thở sau, những hung linh này vẫn còn tồn tại không ngờ đã từ mấy chục trở thành bốn. Thân thể bốn hung linh kia run rẩy, đã trở thành da bọc xương, thần sắc vẫn lộ ra vẻ mờ mịt, đưa linh hồn của bản thân ra. Nhưng mà bọn chúng chỉ kiên trì được thêm vài nhịp thở là lập tức nổ tung ầm ầm. Sau khi tất cả hung linh tự bạo, một lượng lớn tu vi lại càng điên cuồng, quét ngang tứ phía. Sau đó nhằm về phía Tô Minh, dường như là muốn khiến cho Tô Minh căng nứt ra. Đó là một loại tâm lý bá đạo, người không muốn hút, người cũng phải hút. Não bộ của Tô Minh ầm lên một tiếng, sơn ấn do tam đại phân thân của hắn hình thành dưới sự trùng kích này đột nhiên đung đưa. Tu vi do những hung linh này tự bạo sinh ra lại càng mạnh mẽ dung nhập vào bên trong ba phân thân của Tô Minh, tẩm bổ kiếp nguyệt. Chỉ là, loại tràn vào mạnh mẽ này không thể nào xưng là tầm bổ, mà là thổi căng ra vậy thì đúng hơn. Ta còn thiếu một phân thần nữa. Hai mắt Tô Minh lóe lên. Ta thiếu chính là thân thể bản tôn của Tố Minh tộc ta, đó chính là thân thể chân thân của ta, cũng là sẽ gánh chịu. Từ từ hưởng về sinh, từ đông hướng về xuân, vạn vật thức tỉnh. Ánh mắt của Tô Minh bừng sáng. Vào giờ phút này, đúng lúc này, hắn chưa bao giờ khát vọng bản tôn xuất hiện như bây giờ. Khát vọng thân thể bản tôn có thể dung hợp với nhau, sau đó hình thành bước cuối cùng của cảnh giới và tính mạng. Từ tử cho tới sinh, từ nhắm mắt tới mở mắt. Loại khát vọng này lan tràn ra rất mạnh từ tam đại phân thân của Tô Minh, tạo thành một đợt kêu gọi có thể xuyên thấu hư vô, xuyên thấu không gian. Đợt kêu gọi này khuếch tán, vượt qua địa ngũ hỏa lô, vượt qua cả thần nguyên tinh hải, vượt qua cả trấn thủ của tứ đại trần giới, trực tiếp truyền tới đạo thần trần giới. Tại đạo thần trần giới, tại hạch tâm của trận pháp mênh mông tạo thành từ vô số mảnh đại lục vỡ tan, thi thể nằm bất động ở trên tế đàn nơi đó qua năm tháng vạn cổ ở trong nháy mắt này, đột nhiên lại run rẩy. Loại run rẩy này giống như là nó sắp thức tỉnh. Cùng với sự run rẩy, thi thể ở trên tế đàn này bỗng nhiên tỏa ra ánh hào quang sáng tới cực điểm. Đồng thời vào lúc này hào quang xuất hiện, nó khuếch tán ra rất nhanh, trước mắt đã bao trùm tất cả mảnh vỡ của đại lục nơi này. Từng trận tiếng nổ vang vọng truyền ra, trận pháp khổng lồ tại trong tinh không này liền trực tiếp vận chuyển. Trận pháp vận chuyển, một luồng uy áp cường đại đột nhiên giáng xuống, áp chế chặt lấy thi thể trên tế đàn. Dù rằng có run rẩy cách nào thì cũng không thể nào đứng lên được, cũng không cách nào mở mắt ra được. Cùng lúc đó, theo trận pháp nơi này được triển khai, tiếng nổ kia vang vọng tám phương. Uy áp cường đại giáng xuống khiến cho rất nhiều người tại đạo thần chân giới này phát hiện ra trong nháy mắt. Ở bên ngoài trận pháp này có hai ngôi sao xoay tròn, trên một ngôi sao có một nữ tử mặc áo trắng. Dung nhan nữ tử này đẹp tới mức cực điểm nhưng mà lại lạnh lùng. Cô đang cau mày nhìn về phía trận pháp phía xa, cảm thụ trận pháp mình đang trấn áp. Là có người đang kêu gọi, nữ tử này nói nhỏ. Cùng lúc đó, trên một ngôi sao khác, ở trong đó có một người mặc áo đen đang đứng ở trên đỉnh núi nhìn vào trong tinh không. Áo đen che kín không thể nào thấy thần sắc biến hóa trên gương mặt, nhưng mà có thể từ tư thế ngóng nhìn mà nhận ra, người này hiện giờ cũng đang rất ngưng trọng. Đứa nhỏ đã trưởng thành rồi, học được cách kêu gọi. Chẳng qua thi thể này sắp tới giới hạn thời gian sử dụng, sao có thể để cho người cướp đi như vậy được? Tiếng nói khàn khàn chậm rãi truyền ra từ trong hắc bào, trong âm thanh kia lộ ra vẻ vô cùng già nua. Nhưng mà ngay trong chớp mắt khi mà hắn tự nói, trận pháp do vô số mảnh vỡ đại lục tạo thành kia truyền ra những tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ vang đó, dường như cả tinh không đều run rẩy. Cùng lúc đó, trận pháp do vô số mảnh vỡ đại lục tạo thành kia cũng có 7-8 đại lục sụp đổ, trên 5-7. Tiếng nổ vang vọng, trên tế đàn giữa trận pháp, thi thể đang nhắm mắt kia lại càng run rẩy và mạnh mẽ, thân thể chậm rãi có dấu hiệu ngồi dậy. Cảnh tượng này khiến cho nữ tử áo trắng kia biến đổi sắc mặt, cũng khiến cho nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, vùng tay áo. Lập tức bên trong ngôi sao của hai người này truyền ra mấy ngàn cầu vồng. Mấy ngàn cầu vồng kia là mấy ngàn tu sĩ, bọn họ bay nhanh ra, xuất hiện ở xung quanh trận pháp mênh mông, đồng thời ngồi khoanh chân, đột nhiên lại trấn áp. Tiếng nổ vang kia lập tức bị áp chế, thi thể giống như là muốn ngồi dậy không đột nhiên bị đẩy nằm xuống, nặng nề gắn chặt ở trên tế đàn một lần nữa. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào thét giống như là truyền ra từ trong hư vô bỗng nhiên lại vang vọng ở trong nội tâm thần của tất cả những tu sĩ nơi này. Tiếng gào thét này lộ ra vẻ điên cuồng, lộ ra sự dãy dụ và quyết tâm. Đây là tiếng gào thét của Tô Minh, muốn kêu gọi thân thể của bản tôn của mình tới bên trong địa ngũ hỏa lô ở trong thần nguyên tinh hải. Trong tiếng gào thét, tiếng nổ vang ầm ầm đột nhiên sục sôi, trận pháp ra vô số mảnh vỡ đại lục kia sụp đổ một lượng lớn, thân thể mấy ngàn tu sĩ kia đều phun máu. Trong chớp mắt này, thi thể ở trên tế đàn giữa trận pháp kia đột nhiên trôi nổi lên lần nữa. Giờ khắc này, nam tử mặc áo đen không chần chừ chút nào, thân thể thoáng một cái đã biến mất ở trong nháy mắt, tiến vào trong tế đàn ở trong hạch tâm của trận pháp. Cúi đầu nhìn thấy thi thể, tay phải giơ lên, đột nhiên nhấn một cái. Một cái nhấn này khiến cho tinh không chấn động, thi thể lại bị một lần nữa tế đàn đi vào đó. Giờ khắc này, toàn bộ khí thế ở trong tinh không đều ngưng tụ trên tay phải của nam tử mặc đồ đen, giống như là hắn mượn lực lượng của đạo thần chân giới để áp chế thi thể. Nhưng mà ngay khi người áo đen này mượn lực lượng của đạo thần chân giới để trấn áp, trong nháy mắt, đột nhiên luồng lực lượng này tiêu tán ở trong tay của người mặc áo đen. Việc tiêu tán này giống như là đạo thần chân giới tự mình lấy đi được lực lượng từ tay của người áo đen này vậy. Số mệnh lại không đồng ý sao? Người mặc áo đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn hư vô, đồng thời thi triển ở trên tế đàn lại bay lên, phía sau cũng là xuất hiện ba ảnh, ba chân, hai chân một cái, đỉnh đầu một cái, tạo thành một ngọn núi. Theo như ánh trăng xuất hiện, bốn phía vặn vẹo giống như là muốn xuyên thấu cơ hư vô để mà biến mất. Người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, tay phải lại rơi lên lần nữa. Móng tay trên đầu của năm ngón tay kéo dài ra, vung lên một cái, trở thành năm mũi châm, gào thét đến chói tai, trực tiếp đâm vào trên thi thể. Đùng một tiếng, vặn vẹo tứ phía xung quanh thi thể tan biến, nhưng mà ở trong chớp mắt, khi nắm móng tay đâm vào trong thi thể, thì hư vô tứ phía quanh hắn đều tiêu tán. Mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Đó là lần đầu tiên thi thể mở choàng mắt, đó là lần thứ nhất thi thể này mở hai mắt vốn đang nhắm chặt. Trong sự nháy mắt khi mà hắn mở mắt, một tiếng trầm thấp giống như là bị áp chế quanh năm tháng vạn cổ đột nhiên truyền ra từ miệng của thi thể. Kinh động thương khung. Đế thiên. Tam sơn ánh nguyệt. Bên trong địa ngũ hòa lò, hòa lô, trong không gian sụp đổ, ba phân thân của Tô Minh đồng thời gào thét, vang vọng tám hướng. Ở một khắc vừa rồi, Tô Minh có cảm giác mãnh liệt rằng chính mình là đang gọi về bản tôn, mà giống như là hắn đã đưa thân vào bên trong thân thể bản tôn, có thể đem bổn lực trực tiếp xuyên qua hư vô mà tới, nhưng mà bị người khác nhiều lần ngăn cản. Ở bên trong ngăn cản, Tô Minh mượn lực lượng cuồng bạo nơi này để dẫn lấy thân thể bổn tôn tới, nhưng mà ở thời điểm mấu chốt nhất, hắn lại bị ngăn cản. Nhưng mà ngăn cản lúc này là để cho Tô Minh ngưng tụ toàn bộ tu vi, lấy lực kiếp nguyệt, lấy tam sơn ánh nguyệt, mạnh mẽ mở hết thảy bức tường cản trở, sau đó mở mắt. Mở mắt ra là bản thân thể của bản tôn. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng mà hắn vẫn thấy được một người khoác áo bào màu đen, lấy được khuôn mặt dưới áo bào, đó là Đế Thiên. Sẽ có một ngày, ta sẽ đoạt lại thân thể của bổn tôn. Tô Minh ngửa mặt ở trên trời gầm giống, mặc dù xung quanh hắn là không còn hung linh tồn tại, nhưng mà lúc này, không gian sụp đổ này đã đạt đến cực hạn. Trong chớp mắt, từ không gian truyền ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Ở bên trong nổ vang, dường như là một thế giới tự bạo, không gian hoàn toàn nổ tung. Theo sự nổ tung đó, toàn bộ lực cuồng bạo quét ngang, mạnh mẽ tuôn về phía Tô Minh, giống như là Tô Minh hắc động duy nhất trong không gian tự bạo chỗ này. Ba phần thân của Tô Minh đồng thời co rụt lại hai mắt, lực cuồng bạo tuôn tới trong một chớp mắt. Ba phân thân đồng thời hai tay bấm ấn quyết. Đùng một tiếng, vào giờ khắc này, kiếp nguyệt của ba phân thân bộc phát ra ánh sáng cường liệt. Tia sáng này là do ba màu xám, hồng, vàng tạo thành. Trong một tích tắc, Tô Minh gầm lên một tiếng. Tam sơn ánh nguyệt. Dường như lại ở trong tiếng nổ của Tô Minh vừa truyền ra trong nháy mắt, ba đại phân thân kiếp nguyệt và giờ khắc này đang không ngừng lớn hơn, chồng lên nhau ở giữa ba phân thân của hắn. Ba kiếp nguyệt bỗng nhiên lại hóa thành một cái. Kiếp nguyệt này rất lớn, vừa xuất hiện lập tức bị lực cuồng bạo từ tứ phía không gian quét ngang. Nhưng mà ở trong mắt, đụng chạm lẫn nhau, kiếp nguyệt đã mạnh mẽ cắn nuốt. Có những tiếng ầm vang vang lên, kiếp nguyệt của Tô Minh lại mở rộng, cho đến khi lớn hơn tới chừng 10 trượng mới dừng lại. Tu sĩ trước đây chưa từng có loại kiếp nguyệt như vậy, thậm chí ở trong trời đất chưa bao giờ thấy xuất hiện kiếp nguyệt khổng lồ như thế. Bởi vì kiếp nguyệt này là do tu vi toàn thân của mười mấy đại năng cùng nhau ngưng tụ, là do một không gian tồn tại ngàn năm mà ngưng tụ, là sinh mệnh của Tô Minh, từ chết đi về phía sống, từ rét đậm đi về phía mùa xuân. Nổ vang âm ầm, không gian tan vỡ. Lần tạo hóa này, Tô Minh không lãng phí một chút nào. Hắn hấp thụ toàn bộ tạo hóa, ngưng tụ ra một kiếp nguyệt trước đây chưa ai từng có, sợ rằng sau này cũng là không ai đạt được, chí cường mà từ trước tới nay chưa từng có. Cho dù có là kiếp dương, ở trước mặt của kiếp nguyệt, tất cả đều là vô cùng yếu ớt. Kiếp nguyệt này có thể uy hiếp được đại năng trưởng duyên sinh diệt. Trong nháy mắt, kiếp nguyệt ngừng tụ ra, ba phân thân của Tô Minh mạnh mẽ dung hợp lẫn nhau, ngay lập tức hóa thành một người. Kiếp nguyệt này ở phía sau người, khiến cho thoạt nhìn cả người của Tô Minh tràn đầy một luồng tà khí đến ngập trời. Dù sao, cũng không có ai sở hữu kiếp nguyệt khổng lồ như vậy, giữa mặt trăng lóe lên ba màu sắc, các màu sắc không ngừng xuất hiện ở trên mặt người của Tô Minh. Khi màu xám xuất hiện ở trên người Tô Minh, hắn chính là âm linh trời cao hóa thân, đại biểu cho cái chết, đại biểu cho sự hủy diệt. Khi màu đỏ xuất hiện trên người của Tô Minh, chẳng những là nhuộm đỏ thân thể mà còn là cả tâm thần và linh hồn của hắn. Giờ khắc này, Tô Minh chính là cuồng tiên chấp trưởng giết chóc. Màu đỏ này chính là khát vọng của máu tươi, màu máu này là bất chấp của Tô Minh năm đó muốn đem nhuộm đỏ trường không. Khi ánh sáng màu vàng xuất hiện trên người của Tô Minh thì hắn không còn là đại biểu cho hủy diệt và giết chóc mà chỉ là trí dực, sinh cơ, là thương sinh cùng với tầm bộ đối với hết thảy vạn vật trong trời đất. Chỉ cần đi theo hắn là có thể đạt được sinh mệnh vô tận, tồn tại vĩnh hằng trong hạ viêm. Ba loại tính cách khác nhau, khí tức khác nhau, cảm giác khác nhau cùng nhau dung hợp lại một chỗ khiến cho Tô Minh là tà khí ngập trời. Thế gian này, một từ tà dị thậm chí là cũng không cách nào để có thể hình dung sự quỷ dị của hắn, nhưng có thể xác định chính vào giờ khắc này, Tô Minh là tồn tại trước nay chưa từng có trong tam hoang đại giới. Mở mắt, thế giới bị hủy diệt, mảnh vỡ không gian hóa thành hư vô, ở trong loạn mưu cũng là cuốn theo thân thể chí bảo. Tô Minh quay đầu, giờ khắc này, toàn thân của hắn tản ra khí thức của tử vong. Một thân mặc trường bào màu xám, tóc dài màu xám, con người màu xám, vô tình và lạnh lùng. Thân thể của hắn tiến đi về phía trước một bước. Trong thế giới hủy diệt đó, tự nhiên là không có bất cứ lực lượng nào dám tới gần ngăn cản cước bộ của Tô Minh. hắn bước một bước, đã xuất hiện ở bên cạnh thân thể Chí Bảo, tay phải giơ lên một cái, bắt được cánh tay của thân thể Chí Bảo. Tâm thần của Hứa Tuệ run rẩy. Vào giờ phút này, sau khi cô thấy được ánh mắt cùng với con ngươi màu xám của Tô Minh, hô hấp ngừng lại. Một cảm giác xa lạ mãnh liệt làm cho cô không nhận ra người trước mắt chính là Tô Minh. Tay nắm thân thể Chí Bảo, Tô Minh màu xám ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, thân thể mạnh mẽ hướng lao hư vô, thoáng một cái đã rời đi. Ầm một tiếng, nơi đây tiếng xé gió động trời. Tô Minh đã mang theo Hứa Tuệ xông về hư vô, chợt thoáng lên một cái rồi biến mất ở trong thế giới hủy diệt. Thân ảnh của hắn biến mất, rồi một chớp mắt, Tô Minh quay đầu lại nhìn thoáng cái thế giới phía dưới đang vỡ vụn tạo thành vô số những mảnh nhỏ. Ánh mắt vô tình thoáng qua một mảnh nhỏ ở trong đó. Chính vào giờ khắc này, Mộc Nha lão giả ở trong tinh không ngoài đệ ngũ hỏa lò, thần sắc cực kỳ khó coi. Sở dĩ hắn có thể cảm nhận được hết thảy phát sinh trên người của Tô Minh ở lại bên trong không gian, đó chính là bởi vì dấu vết mà hắn để lại lúc sắp đi. Để cho hắn không ngờ tới, chính là Tô Minh đã nhận ra sự tồn tại của dấu vết này. Càng làm cho hắn không ngờ chính là giờ khắc này, với trình độ quỷ dị của Tô Minh, cho dù là Mộc Nha như hắn cũng là phải ý thần chấn động. Hãy cho một kẻ từ chết đi về phía sống, hãy cho một kẻ từ rét đậm đi về phía phục xuân, hãy cho một kẻ tên là Tô Minh. Hồi lâu sau, Mộc Nha lão giả lẩm bẩm tự nói. Tam Sơn Ánh Nguyệt, ba phân thân chia ra hóa thành sơn ấn, đồng thời chiếu ra một mặt trăng. Từ trước tới nay chưa từng có mặt trăng đó. Mức độ cường đại đủ để khiến cho trưởng cảnh đại năng tầm thường cũng là phải hoảng sợ. Hắn vốn có thể mượn lần tạo hóa này để đạt đến kiếp nguyệt, thậm chí là bước vào trong trưởng cảnh. Nhưng hắn không làm như thế. Hắn làm như thế này chứng tỏ là mưu đồ của hắn rất lớn. Có thể thấy được, cái mà hắn mưu đồ chính là thân thể của bổn tôn. Bởi vì nếu như hắn không hoàn chỉnh, như vậy cho dù là đến trưởng duyên cũng là xa xa không có tạo hóa như ngày hôm nay. Nếu như có một ngày dung hợp với thân thể bổn tôn, như vậy thì hắn sẽ đầy đủ. Đúng là trừ từ chết đi về phía sống đã hiểu ra sinh cảnh. Chuyện này là mưu đồ của ngươi. Ngươi sáng tạo ra một công pháp thần thông, đi về phía bên trong bốn đại cảnh trưởng duyên sinh diệt, có thể trực tiếp bước vào trong sinh cảnh. Thần thông này đủ để sánh cùng với thuật Di Sơn, đứng ngang hàng cùng với cửu trọng kiếm. Đáng khen cho một Tô Minh. Mộc Nha lão già ngắm nhìn tinh không phía sau, hắn lẩm bẩm, cho dù là hắn thì lại ở trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ tôn trọng. Tại không lâu trong tương lai, Tam Hoang đại giới lại sắp có một sinh cảnh đại năng xuất hiện. Mộc Nha cảm khái thở dài, quay đầu đi về phía xa. Tô Hiện Y, ngươi có đứa con như vậy, cho dù ngày hôm nay ngươi phải nhận thống khổ lớn lao, thì ngươi cũng đã có thể vui mừng được rồi. Thân ảnh Mộc Nha lão già dần dần đi về phía xa, biến mất ở trong tinh không, không thấy bóng dáng. Bên trong đệ ngũ hỏa lô, Tô Minh mang theo Hứa Tuệ bước vào trong hư vô. Ở giữa hư vô, dường như là hắn đã trải qua vô số năm tháng biến thiên. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được Tử Long chân nhân đang giết một ít thú dữ ở một bên trong hư vô. Hắn thấy được ba người huyền thương phân tán ra, thấy được Vân Du kêu lên thê lương và thảm thiết, bị một hỏa linh đốt cháy thân thể, tiếp tục trực tiếp cắn nuốt nguyên thần. Hắn cũng nhìn thấy Hoa Vực Am Hiểu Phong Đồ đang ở trong một ao đầm, cẩn thận đi về phía trước, không hề chú ý ở trong ao đầm phía sau có hơn 10 đôi mắt màu xanh biếc lạnh lùng quan sát bóng lưng của mình. Tụi mình cũng nhìn thấy Hòa Khôi lão tổ trong tay cầm một thanh chiến phủ, đang ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng yêu thích thanh chiến phủ này. Còn có Long Hải lão tổ, hôm nay lặng yên không một tiếng động đi theo Huyền Thương, khóe miệng cười lạnh. Huyền Thương không phát hiện ra lão đã đi theo rất lâu. Còn có cả Chu Hữu Tài. Tụi mình thấy giờ phút này Chu Hữu Tài đang ở bên trong một không gian, ngồi trên một ngọn núi nhìn về phía trăng sáng chảy trước mắt. Hắn cầm ở trong tay một viên đan dược, nước mắt chảy xuống rơi trên mặt đất. Chu Hữu Tài lẩm bẩm, ta nhất định là sẽ tìm được đệ ngũ thạch, đi tới đệ ngũ trần giới, đi tìm đến tộc Tố mình. Bất luận ta phải trả giá thế nào, ta cũng muốn làm cho người sống lại. Tố mình hết thảy nhìn thấy những điều đó, những người khác hắn có thể quên, nhưng Chu Hữu Tài thì khác. Tố mình nhớ được Uổng Sinh Thương, nhớ được người này ở trên ngọn núi đã ra tay cứu trợ, đó là ân. Ân thì cần báo đáp. Nhờ đến lời của Chu Hữu Tài, tóc của Tô Minh không còn là màu xám cho mà biến thành màu vàng, con người trong hai mắt của hắn cũng hóa thành vàng óng ánh, cả người tỏa ra khí tức là một loại sinh cơ mênh mông khó có thể hình dung, cũng có cảm giác ấm áp làm cho người ta không thể nào tự chủ muốn tới gần. Với bộ dạng này của hắn, cho dù là không mỉm cười nhưng mọi người xem ra cũng là mỉm cười. Nụ cười này ấm áp, có sức hút, làm cho người ta từ bỏ hết thảy, lựa chọn đi theo hắn, là một loại ánh sáng thần linh làm cho người ta phải si mê, làm cho người ta phải sùng bái. Không biết Tô Minh đã đi bao nhiêu lâu trong hư vô. Tới cuối cùng, trước mặt của hắn xuất hiện một mảnh sương mù mơ hồ, có thể thấy trong sương mù này có một nơi, có mấy đạp linh thai. Nơi này chính là chỗ sâu nhất trong đệ ngũ hỏa lô, là tầng tầng ngăn cách thứ nhất.